Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828. Chương 828. Độc giới. Tu, Vũ Thần. Trương Phàm khẽ trao mày. Ở tiên giới, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Ngô Việt giải thích nói. Mọi người cũng biết, võ thánh chia làm cấp 10. Thế nhưng trưởng thành làm tối cường cấp 10 võ thánh về sau đâu này? Chưa từng có người thành tựu qua cấp 10 võ thánh. Cho nên không có ai biết cấp 10 võ thánh về sau hội là dạng gì. Trương Phàm hồi đáp. Sai, Ngô Việt nói. Chúng ta vạn độc cốc. Kỳ thật ở tiên giới vừa mới xuất hiện không lâu sau. Đã xuất hiện, cho nên chúng ta vạn độc cốc lịch sử. So với tiên giới bất kỳ tông môn đều muốn càng dài. Tại đây hơn 10 vạn năm trong lịch sử, xuất hiện cường giả vô số. Vậy vì sao ta từ chưa từng nghe qua vạn độc cốc có cái gì cường giả? Trương Phàm nghi vấn đạo, đó là bởi vì chúng ta vạn độc cốc xuất hiện tối cường giả. Là một vị vượt qua cấp 10 võ thánh tồn tại. Vũ Thần, vị này Vũ Thần tiền bối. Hơn nữa hắn để lại một bộ có thể thành tựu vũ thần phương pháp. Đó chính là từ vạn độc cốc, tiến nhập độc giới, rèn luyện, sẽ thành tựu cấp 10 võ thánh. Sau đó thôn phệ cái khác cấp 10 võ thánh, là được trở thành chân chính vũ thần. Vũ thần là có thể lấy lực lượng một người, hủy diệt tất cả tiên giới tồn tại. Cho nên ta cho rằng, có trở thành vũ thần. Tài năng vạch trần trong biển trong sương mù bí mật, cũng chỉ có trở thành vũ thần mới có thể cứu ra Linh Nhi của ta. Trương Phàm không có trả lời, chờ Ngô Việt nói tiếp. Ngô Việt nói tiếp, chỉ là mỗi một lần muốn thành tựu vũ thần, đều phải cần có hai cái võ thánh tiến nhập độc giới. Đều trưởng thành làm cấp 10 võ thánh, một cái cắn nuốt sạch một cái khác. Sau đó là được thành tựu vũ thần. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là biến thái vạn độc cốc, lưu lại thành tựu vũ thần phương pháp, cũng rất biến thái a. Như vậy nếu như ta và ngươi đều tiến vào, đến lúc đó rốt cuộc là ta nuốt mất ngươi đâu, còn là ngươi nuốt mất ta? Trương Phàm hàm chứa trêu tức mà hỏi. Đều được, cái gì gọi là đều được? Hai người chúng ta ai hơn mạnh mẽ, liền nuốt mất một phương khác. Trương Phàm không khỏi không lời. Này Ngô Việt thật đúng là có đủ biến thái. Ngô Việt nói tiếp, bất quá chúng ta đều phải đáp ứng đối phương. Nếu như ta nuốt mất ngươi, tương lai ta sẽ thay ngươi luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan. Phục sinh Lăng Tiêu, nếu là ngươi nuốt lấy ta, tương lai ngươi có thay ta đi trong sương mù, cứu ra Linh Nhi. Trương Phàm nghe xong, nhìn về phía Ngô Việt, trước kia vẫn cho là Ngô Việt có được lấy vô tận dã tâm. Hắn duy nhất muốn, chính là khống chế tất cả tiên giới, không nghĩ tới bây giờ lại vì một nữ nhân, liền chết đều nguyện ý. Đây cũng là cái đa tình loại a. Ngô Việt tựa hồ đoán được Trương Phàm ý nghĩ, nói, trước kia chỉ là không có gặp được Linh Nhi, đương gặp được Linh Nhi. Ta mới hiểu được, ta đời này cũng khó có khả năng rời đi hắn. Trương Phàm nghe vậy, cảm thấy có chút khó tin. Bất quá nhìn Ngô Việt bộ dáng, rất rõ ràng lại là rất nghiêm túc. Lo nghĩ của ngươi kết quả đâu này? Ngô Việt hỏi, ta đang suy nghĩ, các ngươi vạn độc cốc truyền thuyết chân thật sao? Đáng tin cậy sao? Trương Phàm đạo. Ngô Việt hồi đáp, ta không biết. Nhưng chúng ta vạn độc cốc đệ tử, chỉ cần có hai cái võ thánh xuất hiện, bọn họ sử dụng cùng nhau tiến nhập độc giới. Có trở về sao? Trước mắt còn không có. Ngô Việt đạo, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Vì Linh Nhi, ta nguyện ý mạo hiểm như vậy. Ngươi không muốn sao? Trương Phàm trầm mặc, Lăng Tiêu vì hắn, chịu hy sinh tánh mạng. Hắn lại có cái gì không nguyện ý? Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Ngô Việt, ta nguyện ý, vậy lập tức đi đến vạn độc cốc. Ngươi dẫn đường. Ngô Việt gật gật đầu. cắn độc thú hướng về trên mặt biển bơi đi. Trương Phàm Lôi Long cũng cùng sau lưng hắn. Đi qua mấy năm này, cắn độc thú cũng đã trưởng thành rất nhiều. Nó thuấn di tốc độ, dĩ nhiên có thể đạt tới mỗi giây hơn 200 km/h. Mà Lôi Long tốc độ phi hành đã có thể đạt tới mỗi giây 500 km/h, cho nên Trương Phàm đuổi kịp Ngô Việt, không có bất kỳ áp lực. Rất nhanh, Ngô Việt đã đi theo Trương Phàm một chỗ về phía trước bay đi. 5 ngày sau đó, bọn họ đã đi tới Vạn Độc Cốc. Vạn Độc trong cốc, cùng Trương Phàm 7 năm lúc trước tới nơi này thì đồng dạng. Vẫn là khói độc lượn lờ, trừ một chút độc vật ra, nơi này gần như không có bất kỳ cái khác bình thường sinh vật. Chỉ bất quá 7 năm lúc trước, Trương Phàm tới nơi này trả lại có rất nhiều Vạn Độc Cốc đệ tử. Nhưng lúc này nơi này lại là giống như chết yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào loại tung tích. Sắc mặt Ngô Việt lại một lần nữa hồi phục băng lãnh. Hắn không có ở bất kỳ địa phương nào dừng lại, mang theo Trương Phàm đi thẳng tới Vạn Độc Cốc chỗ sâu nhất trong một ngọn núi. Nơi này khói độc càng thêm nồng đậm, tầm nhìn gần như không đến 2 mét. Ngô Việt mang theo Trương Phàm trong núi ghé qua sau nửa giờ, đi tới một sơn động. Sơn động cũng không lớn, thế nhưng bốn phía có vạn trên vạn độc trùng, độc xà, độc ngô công, bò cạp độc tử. Hơn nữa những độc chất này vật cái đầu đều rất lớn. Ví dụ như độc xà kia đã không thể gọi độc xà, có thể kêu độc cự mãng. Kia chiều cao đã đạt đến dài hơn 30 thước. Độc ngô công, lớn nhất cái đầu cũng có hơn 20 mét. Bò cạp độc tử cả đám đều như châu đại. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Nếu là gan ít một chút người đến nơi này, quang dọa đều muốn hù chết. Bất quá những độc trùng đó thấy Ngô Việt, đều nhao nhao hướng về hai bên lui ra. Trung gian chảy ra một con đường. Ngô Việt dọc theo con đường này đi tới sơn động trung ương nhất. Trương Phàm cũng đi theo Ngô Việt đi đến sơn động trung ương nhất. Ở chỗ này có một cái thủy đàm, đầm nước thanh tịnh, có thể tinh tường thấy được đáy nước nham thạch. Ngô Việt chỉ vào thủy đàm đối với Trương Phàm nói, nơi này chính là độc giới nhập khẩu, ngươi nghĩ kỹ sao? Trương Phàm nhìn thoáng qua Ngô Việt, biết rõ cũng bị ta thôn phệ, ngươi còn muốn đi, ngươi làm sao sẽ biết không phải là ta thôn phệ ngươi? Ngô Việt nói, hơn nữa ta đã nói đủ đã minh bạch, vì cứu Linh Nhi, đừng nói để ta trừ độc giới, coi như là lập tức đi tìm chết, lại có ngại gì? Hảo ba, phục ngươi rồi, Trương Phàm nói. Ngô Việt lúc này tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, hắn trở lại ngoài động. Đem kia cắn khổng lồ độc thú thu nhập vào tái sinh vật trong không gian. Lúc này mới trở lại trong động. Trương Phàm cũng tới đến ngoài động. Hỏi Lôi Long nói, lần đi lành ít dữ nhiều. Nếu ngươi không đi, hiện tại là được rời đi. Lôi Long đi qua mấy năm này, dáng người đã hiển lộ có phần mập mạp. Đi qua mấy năm này, Trương Phàm phát hiện ra hỏa này kỳ thật là một mảnh lười long. Ngày bình thường cũng không muốn đi săn gì gì đó. Đã nghĩ ngợi lấy Trương Phàm đánh chết những đáy biển đó sinh vật. Hắn có thể không làm mà hưởng đi ăn những sinh vật này thi thể. Thật sự là lười đến nhà. Lúc này, lười long ngáp một cái. Nói thật, ta thật sự chẳng muốn đi. Sau đó lần nữa ngáp một cái. Bất quá càng là địa phương nguy hiểm, càng là dễ dàng tiến hóa, đến lúc đó ngươi nên bảo hộ ta à. Trương Phàm lần đầu tiên nghe được Lôi Long nói ra tiến hóa cái từ này có phần nghi hoặc. Lôi Long tiếp tục nói, nói thật cho ngươi biết à, ta trước kia cũng là nhân loại, chỉ là bởi vì một ít ta không muốn nói nguyên nhân chậm rãi tiến hóa thành long. Hơn nữa đặc biệt ta còn phải không ngừng tiến hóa trở thành chúa tể cấp cự long, còn muốn chúa tể long giới, thực đặc biệt phiền chết rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,